Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Đầu tư phòng gym. Converter Dung Kiều cầu phiếu, trước không nói Nhâm Lộ Lộ. Người phụ nữ này ta sẽ giải quyết, cũng không cần ngươi quan tâm. Nói một chút hai người các ngươi sau này là tính thế nào? Lý Trí cười nói, sau này tính thế nào? Triệu Nhã Phương sững sốt một chút. Sau này có cái gì dự định à? Mộc Tiểu Mỹ có hay không dự định? Nàng không biết, nhưng là nàng là không việc gì dự định. Ta nhớ không lầm, các người năm nay cũng năm thứ ba đại học chứ? Lý Trí cười hỏi, đúng nha. Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái, cười đùa nói, ngươi cùng Mộc Tiểu Mỹ đều tốt lâu như vậy, chẳng lẽ không có thể chắc chắn bạn gái mình rốt cuộc đại mấy sao? Hì hì, còn nhớ không lầm, vật này còn có thể nhớ lầm. Ngươi cái này tâm đắc bao lớn nha. Miệng mồm lanh lợi một người phụ nữ, đừng cho nàng tìm được cái gì mượn cớ. Nếu không vậy cái miệng nhỏ nhắn, cộp cộp cùng cơ quan nhỏ thương vậy. Chẳng những như vậy, Lý Trí còn phát hiện, cô gái này còn có chút tiểu tam tám. Thích hỏi thăm một ít người khác bí mật nhỏ cái gì. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể nói coi như là cái gì bệnh nặng. Người phụ nữ sao, luôn sẽ có điểm 38 bệnh vặt không phải. Tật xấu này đặt ở phụ nữ xinh đẹp trên mình, 10 người đàn ông có 9 nửa có thể chịu đựng, dưới người nửa, cho dù là không nhịn được, cũng tuyệt đối sẽ không nổi giận. Người phụ nữ có đặc quyền. Cái đặc quyền này sẽ ở phụ nữ xinh đẹp trên mình vô hạn phóng đại rất nhiều lần. Lý Trí cười nói, ta dĩ nhiên nhớ, các người bây giờ đã từ trường học trong nhà trọ rời ra ngoài. Sau này không có lớp lúc này đều ở đây bên ngoài túc xá ở. Ta ý là, không có chuyện gì, muốn không muốn tìm chút chuyện gì làm một chút. Một là lịch luyện, hai cũng là giảm bớt các người nhàm chán không phải. Mộc Tiểu Mỹ cười mỉa nói, ta Lý ông chủ lớn, lão nhân gia ngươi không phải là muốn để cho chúng ta đi làm cho ngươi bán cá viên chứ? Ta cũng không như thế nói. Lý Trí cười lắc đầu, lại nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng chắc chắn sẽ không ngăn trở. Nếu như Mộc Tiểu Mỹ lựa chọn đi công ty cá viên vui vẻ đi làm, hoặc là nói đi làm thêm, vậy chờ nàng quen thuộc giải trừ công ty cá viên vui vẻ sau này, cũng không sai biệt lắm muốn tốt nghiệp, khi đó để cho nàng đón lấy công ty cá viên vui vẻ, cũng là một tương đối khá lựa chọn. Bỏ mặc sau này Mộc Tiểu Mỹ có theo hay không trước mình, chỉ cần Lý Trí vẫn còn ở, vậy nàng cả đời này thì có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nhưng là Mộc Tiểu Mỹ xa so Lý Trí nghĩ muốn thông minh. Mặc dù Lý Trí không có nói rõ là ý gì, nhưng là chí ít Lý Trí nghĩ tới, nàng cũng đều nghĩ tới. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu nói, cũng không cần, giống như chúng ta cái này cô gái xinh đẹp, để cho chúng ta đi bán cá viên, thua thiệt ngươi cũng nghĩ ra được. Triệu Nhã Phương tiếp lời nói, vậy là sao? Chúng ta ăn cá viên tạm được, bảo chúng ta đi bán cá viên, ngươi bỏ được sao? Bỏ được sao? Lý Trí không nhịn được cười khổ, hắn có cái gì không bỏ được? Bán cá viên thế nào? Chẳng lẽ bán cá viên chính là cái đó đê tiện nghề sao? Muốn giải trừ cá viên vui vẻ, biết rõ cá viên vui vẻ tương lai con đường, biết rõ cá viên vui vẻ khách hàng nhu cầu, tự mình đi bán cá viên thể nghiệm một chút cũng không việc gì không tốt sao? Ở Lý Trí xem ra, vô luận bất kỳ nghề nghiệp nào, cũng không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Muốn thành công, người phải bỏ ra, không có người nào, tùy ý tiện tiện là có thể thành công. Người bất kỳ đều giống nhau. Mộc Tiểu Mỹ đến không phải xem thường bán cá viên phần này nghề, mà là cảm thấy, mình thân phận, không thích hợp đi công ty cá viên vui vẻ bên trong đi. Tô Phỉ Nhi ở cá viên vui vẻ, mình đi, đó không phải là cướp vị trí của người ta sao? Nói sao, công ty cá viên vui vẻ bên trong còn có Đồng Tiểu Nhu. Chị Tiểu Nhu ở đây, người phụ nữ này ở lý trí trong lòng sức nặng, sẽ không so mình nhẹ bao nhiêu, rốt cuộc có ý gì? Liền không được thừa nước đục thả câu. Nói rõ đi, ngươi muốn cho chúng ta làm gì? Mộc Tiểu Mỹ hướng Lý Trí nháy mắt một cái, cười hỏi. Lý Trí buông tay, cười khổ nói, cái gì gọi là ta để cho các người làm gì? Nói ta cùng địa chủ lão tài muốn điều khiển các người làm cố gắng vậy. Không phải sao? Mộc Tiểu Mỹ cười một cái, nhẹ giọng nói, dù sao ta chắc chắn sẽ không đi ngươi cá viên công ty. Bây giờ không đi, sau này cũng không đi trở về. Lý Trí sững sốt một chút, hỏi, có thể nói một chút tại sao không? Bởi vì là chị Đồng ở cá viên trong công ty. Mộc Tiểu Mỹ cười, đến không có gì giấu giếm, trực tiếp đem Đồng Tiểu Nhu điểm ra. Đồng Tiểu Nhu, Lý Trí sờ mũi một cái. Mộc Tiểu Mỹ không nói, hắn cũng thiếu chút nữa đem ở nước ngoài khai cương thác thổ Đồng Đại Yêu Tinh quên mất. Đồng Tiểu Nhu chắc chắn sẽ không một mực đợi ở nước ngoài. Nếu không đến cá viên công ty, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Mình sau này phải làm chút gì? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, mỉm cười nói, chưa từng nghĩ, ngươi có cái gì tốt điểm ý kiến sao? Không có, Lý Trí lắc đầu, hắn dự định là muốn cho Mộc Tiểu Mỹ đi cá viên công ty. Sau đó xem sau này có thể hay không đón lấy công ty này. Kiếm tiền khẳng định không là vấn đề là có thể được lợi nhiều ít. Chỉ cần đem cá viên công ty ẩn bên trong cố khách quần thể bồi dưỡng. Cùng cái nhóm này tham ăn thói quen liền cá viên vui vẻ khẩu vị. Dù là sau này một thành không thay đổi, ngồi đếm tiền đều được. Công ty này cho Mộc Tiểu Mỹ, thì chẳng khác nào sau này để cho nàng hạn lạo bảo thu. Không cần ở là kim tiền sinh kế giàu gì, chúng ta là học nghệ thuật. Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái, chen miệng nói, Lý Trí nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói. Triệu Nhã Phương nhìn xem bên người Mộc Tiểu Mỹ. Mộc Tiểu Mỹ thì sao cũng được nói. Xem ta làm gì nha. Ngươi nghĩ đến cái gì? Liền nói gì thôi. Vậy ta coi như thật nói à? Mộc Tiểu Mỹ đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng. Triệu Nhã Phương cười đùa nói, ngươi xem, ta cùng Mộc Tiểu Mỹ năm nay mới đại học năm thứ ba. Nàng có hay không thi ý hướng? Ta không biết, nhưng là trong nhà ta nhất định là hy vọng đánh đố ta nghiên cứu sinh. Hơn nữa ta cũng có cái này dự định. Nói tới chỗ này, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi, ngươi thi sao? Mộc Tiểu Mỹ nhướng mày lên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thi, khoa chính quy trình độ học vấn đối với hiện giờ xã hội mà nói, đã không tính là quá cao, giống như các nàng như vậy sinh viên, đều có thi nghiên cứu sinh, lại vào tu một cái cần thiết, thi nghiên cứu sinh chí ít còn muốn ở Hải Đại đợi 3 năm. Dĩ nhiên, ta nói đúng thi Hải Đại nghiên cứu sinh điều kiện tiên quyết nha. Bây giờ chúng ta đại học năm thứ 3, khoảng cách tốt nghiệp đại học còn có không sai biệt lắm 2 năm thời gian. 2 năm thêm 3 năm, nói cách khác, chúng ta chí ít còn muốn ở Hải Đại cái này một mẫu đất 3 phân mà ở trên đợi 5 năm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trực tiếp nghiêm chỉnh mà nói. Mộc Tiểu Mỹ cắt đứt nàng lời nói. Triệu Nhã Phương cười nói, ta cảm thấy chúng ta còn muốn ở Hải Đại đợi lâu như vậy, tại sao không chọn tại thành đại học bên trong gây dựng sự nghiệp một chút thử một chút đâu? Không thành công, liền làm lịch luyện, vạn nhất nếu thành công thì sao? Gây dựng sự nghiệp? Mộc Tiểu Mỹ nhìn nàng hỏi, làm phương diện nào gây dựng sự nghiệp? Mở một cái kiện thân câu lạc bộ, như thế nào? Triệu Nhã Phương cười nói, chuyện này thật ra thì ta đã sớm suy nghĩ qua. Thứ nhất, tại thành đại học bên trong sẽ không thiếu khách lưu tài nguyên. lấy ngươi ta ở trong trường học danh tiếng, vừa mới bắt đầu rất dễ dàng là có thể lắc lư một đám bạn học đến trong câu lạc bộ tới. Kiếm tiền không khó lắm, duy nhất khó khăn điểm chính là lúc đầu vấn đề tiền bạc. Muốn biết một nhà tốt một chút kiện thân câu lạc bộ, không có mấy triệu vốn, căn bản là không làm nổi. Mấy triệu vốn? Mộc Tiểu Mỹ cười khổ hỏi, ngươi có không? Không có. Triệu Nhã Phương vẻ kiêu ngạo dáng vẻ sao cũng được, cười hướng Lý Trí nhìn sang, nói, nhưng là ngươi người đàn ông không phải không có. Ý ngươi là muốn mở một nhà kiện thân câu lạc bộ. Lý Trí nhìn nàng, Triệu Nhã Phương gật đầu, cười nói, đúng nha, ngươi đừng quên, chúng ta nhưng mà nghệ thuật hệ cao tài sinh. Cái này thật giống như cùng phòng gym, kiện thân câu lạc bộ kéo không được quan hệ thế nào chứ? Kéo ở trên, tại sao kéo không được nha? Ngươi muốn nha, người đàn ông kiện thân là vì cái gì? Có phải hay không có một bộ phận rất lớn nguyên nhân? Là vì tán gái, nếu như chúng ta mở kiện thân trong câu lạc bộ, người đẹp như mây, ngươi nói, đám kia nam sinh có thể hay không chen chúc tới? Nghệ thuật hệ thiếu cái gì? Duy chỉ có không thiếu chất lượng hình người đẹp nha. Đến lúc đó, chúng ta nghệ thuật hệ người đẹp tới phòng gym bên trong chơi, hoàn toàn có thể nửa giá, hoặc là 1/3 giá cả. Không được nữa, còn có thể miễn phí nha. Chỉ cần các nàng nguyện ý tới là được. Có người đẹp, còn biết thiếu thiếu nam người mà. Triệu Nhã Phương cười đùa nói. Lý Trí cười nói, ngươi những cái kia cùng hệ bạn học, biết ngươi như thế cái hố các nàng sao? Ai nha, ngươi lời nói này, bổn tiểu thư liền không thích nghe. Ta làm sao liền cái hố các nàng đâu? Ngươi nói, ngày hôm nay ngươi phải nói rõ ràng rồi. Ta làm sao hại ngươi? Ta hại ai? Ngươi muốn không nói rõ ràng, phải bồi thường ta danh dự tổn thất phí. Vu hãm, ngươi cái này đơn thuần vu hãm. Triệu Nhã Phương không vui. Lý Trí suy nghĩ một chút, tại thành đại học bên trong làm một nhà kiện thân câu lạc bộ ngược lại là cái chủ ý tốt, hắn ngược lại không có gì ý kiến. Bây giờ chủ yếu là xem Mộc Tiểu Mỹ ý hướng, nàng có muốn hay không làm. Tiểu Mỹ, bây giờ phát biểu ngươi một chút cái nhìn đi, đối với cái này phòng gym có ý kiến gì, có phải hay không coi trọng? Lý Trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ, cười nói, Mộc Tiểu Mỹ thật ra thì ở Triệu Nhã Phương lúc nói, nàng đang suy nghĩ, mở một nhà phòng gym. Cái này cùng mình học nghiệp thật giống như một chút quan hệ không có. Nhưng là Triệu Nhã Phương nói cũng không sai. Nghệ thuật hệ thiếu cái gì? Duy chỉ có không thiếu người đẹp tài nguyên. Thành đại học bên trong có phòng gym, hơn nữa không chỉ một nhà. Nếu như các nàng lại lái lên một nhà, vậy đặc sắc của mình ở nơi đó, cùng người khác so có cái gì cùng người khác bất đồng? Dựa vào cái gì hấp dẫn người tới? Trong đầu ở Triệu Nhã Phương nói phòng gym lúc này, Mộc Tiểu Mỹ thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là Lý Trí trong phòng khách vậy bộ dụng cụ. Nếu như có thể đem vậy bộ dụng cụ rời đến phòng gym bên trong tới, các nàng muốn làm ra chỉ đích danh đường tới, ngược lại là không khó. Vấn đề là Lý Trí vậy bộ dụng cụ rất cao bưng, giá cả hẳn sẽ không quá tiện nghi đi. Nhà ngươi trong phòng khách vậy bộ kiện thân dụng cụ, xài bao nhiêu tiền mua? Mộc Tiểu Mỹ không trả lời bên trong Lý Trí vấn đề, mà là nhìn hắn hỏi. Lý Trí cười nói, mấy chục triệu. Vậy bộ 77 loại giản lược tư nhân máy tập thể dục quả thật không tiện nghi, nhưng là nếu như Mộc Tiểu Mỹ các nàng muốn làm một nhà phòng gym mà nói, hoàn toàn có thể đổi khác hình hào mua, không cần phải dùng mấy chục triệu như vậy xa xỉ dụng cụ. Dụng cụ phương diện ngươi không cần quan tâm, chỉ cần các người muốn làm, ta tới giúp các người nghĩ biện pháp như thế nào. Lý Trí cười đem sự việc cản lại. Ngươi đầu tư, chúng ta ra người. Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, Ta không ý kiến, chúng ta chiếm nhiều ít cổ phần. Triệu Nhã Phương hưng phấn tiếp lời hỏi. Một thành, Lý Chí đưa ra một ngón tay quơ quơ, cười nói, cho các người một thành, hai người các ngươi làm sao chia ta bỏ mặc? Hơn nữa nhà này kiện thân câu lạc bộ làm sao quản lý? Cũng có thể do chính các ngươi phụ trách, ta chỉ phụ trách đầu tư, mới một thành nha. Triệu Nhã Phương trên mặt nhất thời có thất vọng, một thành cổ phần có thể chiếm nhiều ít à? Lẩm bẩm nói, không nói cho chúng ta một nửa, vậy ít nhất cũng phải có cái 3-4 thành nha. Một thành có phải hay không quá keo kiệt một chút đâu. Ta chuẩn bị đầu tư một cái 100 triệu, cho các người mở nhà phòng gym vui đùa một chút, cho các người một thành cổ phần, để cho chính các người quản lý. Thường ngày kinh doanh ở trên ta không tham dự, người còn cảm thấy không biết đủ. Lý Chí cười hỏi ngược lại. Triệu Nhã Phương trợn to hai mắt, dập đầu ba đạo, ngươi nói đầu tư nhiều ít, một cái 100 triệu, cao, vậy ngươi không nói sớm, sau này chị cái này chừng 50 kg chính là của ngươi. Triệu Nhã Phương kích động nói, Mộc Tiểu Mỹ đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, có thể không mất mặt sao, ta đây không phải là một chút không nhịn được, liền kích động. Triệu Nhã Phương hì hì cười khúc khích. Đây chính là một cái 100 triệu à. Một thành cổ phần. Vậy coi như là 10 triệu. Nàng nếu như cùng Mộc Tiểu Mỹ một nửa phân mà nói. Vậy một người chính là 5 triệu. Ta đi. Bất chi bất giác. Mình một chút là được tiểu phú bà đây. Không nói câu nào. Ôm bắp đùi. Nhất định là muốn ôm bắp đùi. Ôm Mộc Tiểu Mỹ bắp đùi. Sau này đánh chết không buông tay rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-ton-gạch-nối-tsong-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-t